xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồ đệ bám lấy cửa sổ, vội vàng lắc đầu, không dám ạ, không dám. Quảng Đức Nghiệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo khu nhà, lòng đầy nghi ngờ, hay là lá bùa vừa nãy bị ướt? Khu nhà sắp sửa xảy ra thảm họa hỏa hoạn, vậy mà lại bị dập tắt dễ dàng như tạt nước tiểu. Tuy nhiên, Sở Nguyệt Nịnh lo lắng rằng lửa vẫn có thể bùng phát trở lại, nên cố ý đi lấy kéo từ chỗ bà A Xuân, nhắm thẳng vào dây điện và cắt đứt. Lúc trước, khi nhìn thấy vị trí cọc gỗ, cô đã đoán được rằng hỏa cục sẽ đặt mồi lửa ở đây. Và giờ đây, điều đó đã được chứng minh. Dứt khoát cắt đứt dây điện, Sở Nguyệt Nịnh vỗ tay và quay sang tiếp nhận Tiểu Quyền. Thấy chú chó béo vui vẻ vẫy đuôi, cô không ngần ngại khen ngợi. Tốt lắm Tiểu Quyền, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tao sẽ thưởng xê đùi gà ho mày. Tiểu Quyền sung sướng nhảy nhót, nhưng sau đó bị vệ Nghiên Lâm ôm lấy và nhắc nhở. Khen hai câu đã vênh váo. CSN, xê tiểu là kiêu ngạo ư, vậy còn muốn cố gắng nữa không? Tiểu Quyền bĩu môi, dùng chân sau liên tục đá vào vệ Nghiên Lâm. Vệ Nghiên Lâm ôm Tiểu Quyền và nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây? Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào hình con hạc giữa không trung. Mang thứ này đi vứt đi. Sở Đại Sư, chuyện tiếp theo liền vất vả cho hai người. Mấy người đã thu dọn hành lý và đứng phía sau. Kỳ thực, họ đã đến đây từ lâu nhưng không muốn quấy rầy Sở Nguyệt Nịnh vì cô đang bận rộn. Đặc biệt là người mập. Khi nhìn thấy cảnh dây điện lộ lửa, hắn đã sợ hãi đến tột độ. Bây giờ đã là tối, khu nhà cũng không có người qua lại. Nếu họ vào trong khu nhà thì sau khi bị cắt điện thì sẽ không thể ra ngoài được. Nếu không nhờ Sở Nguyệt Nịnh canh gác ở đây, ai sẽ biết được có hỏa hoạn xảy ra? Nghĩ đến việc đêm nay có khả năng bị thiêu CHT trong biệt thự, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch. Sinh thần bát tự của mọi người đều tốt chứ? Sở Nguyệt Nịnh hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Người mập và người đàn ông gầy liếc nhìn nhau. Đều tốt à? Khang Nam Hy ôm đứa con đang ngủ, nhìn đống dây điện lộ bị cắt đứt trên sàn nhà với vẻ sợ hãi. Đều tốt à? Được rồi, trước tiên chúng tôi hãy ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của mọi người đã hoàn toàn biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người tạm thời rời khỏi khu nhà. Nếu đêm nay họ không rời đi, ngày mai khu nhà sẽ có thêm nhiều xác CHT bị thiêu rụi. Đặc biệt là Tiểu Thanh Qua, cậu bé mới 4 tuổi sẽ biến thành một cục than nhỏ trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Cả nhóm đi khỏi khu vực đó, lá cây xào xạc trong gió, mang theo một áp lực nặng nề từ trên không trung đè xuống. Vệ Nghiên Lâm buông Tiểu Quyền và mang theo bùa vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng không rõ ràng, hắn nhìn lại bát quái trận, 8 phương vị đều bị khóa chặt. Cùng lúc đó, toàn bộ người Bù Nhìn đều bị một áp lực vô hình đè nặng, tan nát thành cỏ dại. Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng móc ra 9 lá bùa, hai tay khép lại, nhanh chóng niệm chú, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Đi, bùa nhanh chóng bay vút, hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bay về 8 hướng. Ngự bùa, sao có thể ngự bùa được? Vệ Nghiên Lâm trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc, ngự bùa là cảnh giới mà cả đời sư phụ của hắn theo đuổi. Vậy mà Sở Nguyệt Nịnh mới chỉ 20 tuổi đã có thể làm được. Cô, lợi hại đến mức khiến người ta sợ hãi. Vệ Nghiên Lâm, Sở Nguyệt Nịnh hô lên. Tránh ra, Vệ Nghiên Lâm nhanh chóng né người. Lá bùa vàng bay sượt qua người hắn và hướng đến giữa không trung. Vệ Nghiên Lâm mở thiên nhãn quay lại nhìn, chỉ thấy một con hạc khổng lồ đang lao xuống tấn công đỉnh đầu hắn. Tuy nhiên, trước khi mổ trúng đích, Hạc đã bị chặn lại bởi một luồng ánh sáng vàng, tan biến thành luồng khí đen tứ tán, không thể ngưng tụ thành hình. Cách chương.